18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 104, một mình, gocchuyenaudio.com, tới sân ga, ủa, anh ấy đâu rồi nhỉ, Niji nhủ bụng khi chẳng thấy dáng phu đứng đợi mình như những ngày trước. Ngó quanh một hồi, bất thình lình từ phía sau, có một bàn tay chộp lấy vai cô tìm anh nhỉ. Là giọng phu, cô quay mặt cho mày sáng sớm đã trốn đi đâu vậy? Phu có vẻ như đang che giấu chuyện gì đó. Anh không trả lời, liền đánh lạc hướng tàu đến rồi kìa, đi thôi rồi kéo tay cô lên tàu. Nhiều lần cô bắt chuyện về tối qua nhưng toàn bị anh làm lơ, chỉ khi bảo về chuyện khác thì anh mới trả lời nghiêm túc. Thấy vậy cô cũng không màng chuyện tối qua nữa. Vì có phu bên cạnh rồi, Niji thấy đỡ lo hơn nhiều. Hai ông bà ở nhà mà ăn không ngon ngủ không yên. Điều họ sợ chính là tên bóng đen, tên hung thủ vẫn còn đang nhờn nhơ ngoài kia, sẽ tìm đến con gái họ để khóa khẩu. Thế là họ quyết định đến sân ga để đón Niji về dù biết rằng có phu bên cạnh cô. Chiều tà trên con tàu đang chạy về sân ga, phu đưa mắt quan sát qua ngoài. Anh chợt giật mình khi thấy ba mẹ Niji đang đứng chờ sẵn ở sân ga. Cắn môi thật chặt anh chợt khuỵu xuống ôm bụng mình. À hát anh này, có sao không? Niji thốt lên đầy lo lắng. Phu khuôn mặt nhăn nhó khẽ kêu đau không biết nữa, tự dưng bụng quặng quá. Đúng lúc tàu đến ga cửa mở ra. Hay là, ráng một chút nha, xuống ga rồi. Niji đỡ vai phu lên thì bị anh kéo tay lại bệnh viện y tá ở khu trên, anh hay khám ở đó. Em đi với anh nha. Người yêu đau ốm thế này, Niji nào nỡ bỏ lại. Cô đỡ anh ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, cho anh dựa vào mình, cho tới khi cửa tàu đóng lại và di chuyển tiếp. Bác sĩ này, lát nữa anh cứ bảo cô gái đi với tôi là tôi ổn rồi. Còn bệnh gì thì bảo đau ruột thừa nha. Tên bác sĩ lúc đầu nghe phu dặn cũng gượng gạo, nhưng có lẽ vì lý do gì đó nên anh mới nói dối với người con gái kia. Gật đầu, vị bác sĩ trẻ khám bệnh cho phu bước ra bảo Niji như thế khiến khuôn mặt xanh tái của cô thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy vào bên phu, mỉm cười may quá. Nhìn cô anh biết cô đã rất lo lắng cho anh, lúc nào cũng vậy, cũng rất yêu thương và quan tâm đến anh. Mình về thôi, lúc nãy ba mẹ em vừa gọi đấy. Đúng là vừa nãy chờ mãi không thấy con gái của mình đâu, hai ông bà sợ hãi vô cùng nên đã gọi cô. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lúc Niji làm thủ tục xuất viện cho phu ở bên ngoài, anh lén lấy điện thoại cô ở trong cặp nhấn vào số của ba mẹ cô. Dạ thưa hai bác, chuyện là... Vừa ra khỏi bệnh viện, phu liền chào từ biệt Niji bảo là hôm nay anh tăng ca ở chỗ làm việc, bảo cô về trước đi. Về một mình ư? Niji cảm thấy gợn người lên. Sao anh ta lại để cô đi về một mình chứ, trời cũng tối mất rồi. Cô kéo tay áo phu lại, gương mặt bối rối. Nhìn thấy sự sợ hãi của Niji, anh xoa đầu cô gái của mình, hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng bảo anh luôn ở bên em mà. Câu nói ấy khiến Niji yên tâm hơn. Vẫy tay chào phu, cô lấy hết can đảm bước về một mình trên con phố đêm. Cách chương.